Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1576, chương 1577, thành y thực lực. Chớp mắt nghìn năm, Diệp Lăng không khỏi tự chủ tâm thần động đãng, mà sau sâu hấp một hơi, ổn định tình cảm xuống, lại là nghìn năm thời gian, nghĩ tới đây, Diệp Lăng khổ sắp cười. Chính mình còn vẫn cho là chính mình biến hóa, bất quá là ở sát na đây. Ngươi làm sao một mạch chờ ta? Vì sao trước không đi ra ngoài? Diệp Lăng nắm thanh y non mịn bàn tay mỉm cười nói. Đối diện thanh y cũng là kiên nghị lắc đầu. Đợi không được ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Ta sẽ không để cho một mình ngươi ở lại chỗ này. Giống như ngươi sẽ không chứng kiến ta có nguy hiểm giống nhau. Thanh y làm cho Diệp Lăng cảm động rất, gật đầu, hai người trực tiếp ra thánh điện. Chỉ bất quá làm hai người ra thánh điện chi về sau, cái kia cung điện nguy nga hoàn toàn sụp xuống, cho bụi cuồn cuộn, tứ bề báo hiệu bất ổn. Diệp Lăng nhìn Tiêu Thất thánh điện, trong lòng cảm ngộ thâm hậu. U Minh Vương biến mất, chắc là thánh điện Tiêu Thất chính yếu nguyên nhân. Từ hôm nay chi về sau, cũng sẽ không bao giờ có một tia liên quan tới U Minh Vương truyền thuyết. Đi thôi, rầm rầm, hai bóng người phóng lên cao. Cái này âm khí lượn quanh cửu U địa ngục. Hai người lướt ở hư không bên trong. Thần sắc đề phòng, dù sao cái này địa phương, nhưng là nguy hiểm trọng trọng a. Cẩn thận một chút, cái này địa phương ma đầu nhiều lắm. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng, hướng bên người thanh y nói. Thanh y tắc thì là mỉm cười. Nàng hiện nay đã là cửu kiếp trung kỳ tu vi. Huống hồ, thừa kế cửu U thành nữ thân phận, làm cho nàng cũng là lột xác thành điệp. Bình thường cường giả nàng thật đúng là không để vào mắt. Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Cả người hắc bào, một đôi âm độc con ngươi tản ra uy hiếp mâu quang. Tấm tắc, vẫn còn có người dám vào cửu U địa ngục. Thực sự là muốn chết a. Chẳng qua vừa lúc, đã bao nhiêu năm, ta còn chưa từng nuốt quá tiên đế huyết nhục tinh túy đây. Lúc này đây vừa lúc ăn no nê một trận. Ha ha. Cái kia hắc bào tên nhếch miệng cười, trong cơ thể cửu kiếp trung kỳ khí tức thình lình bạo nổ phát, mang theo cuồn cuộn sát khí lệnh người cảm thấy một loại cực độ cảm giác nguy cơ. Mà Diệp Lăng cùng Thanh Y Tắc thì là nhìn nhau, mỉm cười, Thanh Y trực tiếp đi xuất hiện, trong tay bỗng nhiên xuất hiện nhất bà, đem, to lớn hắc sắc liêm đao, ngươi bây giờ đi, còn kịp. Thanh y nhàn nhạt nói, trong tay nàng hắc sắc liêm đao, từ từ ngưng tụ ra từng luồng sương mù màu đen, lượn lờ ở liêm đao chi lên. Đi, người ở đây cùng bổn tọa nói giỡn sao? Cửu kiếp trung kỳ mà thôi, người có biết hay không? Bổn tọa đã từng bóp chết quá nhiều thiếu cái cửu kiếp trung kỳ tên. Cửu U địa ngục bên trong đám gia hỏa, cái nào đều là thực lực biêu hãn, cùng cảnh giới căn bản không bị bọn họ không coi vào đâu. Huống chi là thanh y, nếu như đây, vậy ra tay đi. Thanh y gật đầu, vung vẩy trong tay hắc sắc liêm đao, thần sắc đạm mạc, chỉ bất quá vào giờ khắc này. Thanh y trong cơ thể, một làm người sợ hãi lực lượng, ầm ầm bạo nổ phát, đột nhiên. Cái kia hắc bào tên hung hãn xuất thủ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, một trường vỗ ra, tại hắn cánh tay bên trong, một đạo hắc long điên cuồng đánh ra, ngao ô, long ngâm thanh âm rung động thiên địa, nhưng là thanh y cũng là cười lạnh một tiếng, hai tay mạnh mẽ nắm tay chung liêm đao, mà sau thuận thế hung hăng vung lên, hoa lạp lạp. Một đạo hắc quang theo thanh y bàn tay bạo tập kích mà ra. Sau một khắc, hắc quang kia trực tiếp theo hắc long thân thể rạch một cái. Đâm nhãn quang trạch băng lãnh mà hiện, răng rắc một tiếng, cái kia hắc long thân thể hoàn toàn phá toái, bị dễ như trở bàn tay một dạng đánh thành hắc quang. Đối diện hắc bào tên khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Không được, hắc bào nhân sợ hãi giống một tiếng, xoay người bỏ chạy, nhưng là hắn thân ảnh vừa mới xoay người một khắc kia. Thanh y mềm mại thân thể đã tới sát trước người của hắn. Hiện tại mới nhớ muốn chạy trốn, có phải hay không hơi trễ? Thanh y nghiêm nghị cười, lập tức mâu quang bắn ra bốn phía. Trong tay hắc sắc liêm đao đã hung hăng giết đi ra ngoài, cái kia tràn ngập sát khí liêm đao trực tiếp đánh vào hắc bào nhân thân thể chi lên, phù phù, căn bản không có bất kỳ phản kháng, cái kia hắc bào tên trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất lên. Trên lồng ngực một cái gai mắt vết thương đang ở giữ lại máu đen. Trọng yếu hơn chính là vết thương kia dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục khuếch trương lớn, phía trên quấn vòng quanh nồng nặc hắc vụ, rất quỷ dị, khá lắm. Một bên Diệp Lăng lắc đầu cười nói, thanh y thực lực nhưng là rất vạm vỡ a, nhất tôn đường đường cửu kiếp trung kỳ tiên đế, dĩ nhiên không phải là của nàng nhất chiêu địch. Hơn nữa, cái kia liêm đao bên trong tản mát ra sương mù màu đen, còn có đáng sợ hiệu quả. Một khi bị quấn lên, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tán đi. Hiện tại, còn muốn đi sao? Thanh y thân thể hạ xuống, đi tới cái kia hắc bào nhân trước người nghiêm nghị cười. Người rốt cuộc là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Không thể, hắc bào nhân thất thanh quát. Không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Thực lực của hắn, mặc dù là đặt ở toàn bộ cửu u địa ngục, đó cũng là không kém, nhưng là lại bị trước mắt cái này nhìn như đơn bạc nữ nhân nhất liêm đao liền cho oanh đến rồi mà lên, thậm chí không có bất kỳ sức đánh trả. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi đáng chết. Bạch coi như thanh y thanh âm lạnh như băng rơi hạ chi về sau, trong tay nàng hắc sắc liêm đao bỗng nhiên nhắc tới. To lớn kia liêm đao tuế phát ra u nhiên hắc quang, trực tiếp theo cổ của hắc bào nhân chợt lóe lên, phù phù, hắc bào nhân đầu trực tiếp lăn dưới đất lên, một hắc vụ trực tiếp theo vết thương vọt tới cái này hắc bào nhân trong cơ thể, đem nguyên bản dồi dào sinh cơ hoàn toàn phá hủy. Đi thôi, giết nhất tôn cửu kiếp tiên đế thanh y phảng phất căn bản là không có để trong lòng lên, đi tới Diệp Lăng bên người mỉm cười, mà sau phóng lên cao, cái này tiểu nha đầu phiến tử, bây giờ cũng là nhất tôn đầu sỏ rồi. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, mà sau nhất phi trùng thiên, tốc độ của hai người rất nhanh, không quá nửa ngày, liền bay đến cửu u địa ngục xuất khẩu chỗ. Đoạn đường này lên, hai người cũng không phải không có gặp phải nguy hiểm, chẳng qua cũng may có thanh y theo. Cơ bản trên, lên, cũng đều không có xảy ra chuyện lớn gì tình. An toàn đạt được, địa phủ, địa tàng vương đạo tràng bên trong. Diệp Lăng cùng thanh y mới vừa đến. Địa tàng vương chứng kiến Diệp Lăng cùng thanh y chi về sau, không khỏi tự chủ thân thể chấn động, trừng lớn con mắt. Nhìn hai người cái kia rất rõ ràng biến hóa, lúc này mới nghìn năm thời gian, thanh y liền đột phá đến cửu kiếp trung kỳ cảnh giới. Mặc dù là địa tàng vương, cũng là cảm thấy bất khả tư nghị, phải biết rằng thanh y trước khi đi, mới bất quá là chính là ngũ kiếp tiên đế a, cái này tốc độ đột phá nhất định không gì sánh kịp, thậm chí có thể nói thần tốc. Mà về sau, địa tàng vương nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm cũng là ngẩn, thậm chí khuôn mặt trên lên đều là xuất hiện mê hoặc màu sắc, rất hiếm thấy. Đế quân, ngươi cái này biến hóa ta thấy thế nào không rõ, ngươi và phía trước tuyệt đối hoàn toàn khác nhau, nhưng là nơi nào không giống với cũng là nói không nên lời tới. Mà chôn cất vương nói làm cho Diệp Lăng nở nụ cười. Điều này có thể giống nhau sao? Nuốt tứ tượng thần đan, đột phá đến nhất đẳng thiên tư, hắn biến hóa, có thể nói long trời lở đất cũng không quá đáng, chỉ bất quá lại đều là nội tại, người khác căn bản không pháp dình, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.